Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, cạch, cạch, đội quân dã ám lên thi thể của kỵ binh đảng Hạng theo từng nhịp trống chiến. Chậm rãi, kiên định đi về phía trước. Đi được 10 trượng, đến nơi ngựa chiến ngã xuống. Đội quân dừng lại, cây tre lại đánh xuống theo nhịp. Ngựa chiến nằm dưới đất vùng vẫy cũng đều dừng động tác. Sau khi bước qua xác ngựa chiến, không còn hố sâu trên bờ sông. Điều đó có nghĩa là đội quân phải đối đầu trực diện với kỵ binh. Lúc này kỵ binh đảng Hạng đã ngã xuống hết. Một ên tướng lĩnh giơ đao lên nói. Tiểu đoàn tiên phong, xông lên. Ngay lập tức có mấy mươi kỵ sĩ lao ra lao đến chỗ đội quân. Tiểu đoàn tiên phong trong đoàn quân Đại Khang đều là những tên lưu manh. Chạy tội, nợ thuế đến từ khắp nơi tạo thành tiểu đoàn. Về cơ bản là những người bị ép đi nghĩa vụ. Nhưng tiểu đoàn tiên phong của kỵ binh đảng Hạng lại là những người xuất sắc. Là chiến sĩ dũng mãnh nhất, tuấn mã mạnh nhất, trang bị tốt nhất. Mỗi lần đánh trận đều xông lên đầu tiên. Tiếc là hôm nay họ gặp phải Kim Phi. Còn chưa bắt đầu đánh nhau mà đã bị hố sâu dưới đất làm tổn thất hơn một nửa. Lúc này mấy mươi người lao ra đã là mấy mươi người cuối cùng của tiểu đoàn tiên phong. Chúng định lợi dụng ưu điểm của ngựa chiến để phá tan đội quân. Chủ lực kỵ binh phía sau cũng sẵn sàng đợi lệnh, chuẩn bị lao ra theo tiểu đoàn tiên phong. Tùng tùng tùng, nhịp gióng trống chiến trên gò đất cao thay đổi. Cách vung cờ trong tay binh sĩ truyền lệnh cũng thay đổi. Từ Kiêu ngẩng đầu lên nhìn. Đâm, đội quân lập tức dừng lại. Binh sĩ cầm khiên quỳ một gối xuống dựng đứng tấm khiên trước mặt. Binh sĩ cầm giáo cầm cọc tre lập tức cắm xuống đất. Đầu nhọn hướng lên trên. Tiểu đoàn tiên phong của kỵ binh đảng Hạng lao đến như con thiêu thân. Không do dự đâm vào cọc tre. Ngựa chiến tiểu đoàn tiên phong đều được trang bị đồ hạng nặng. Tre không thể đâm xuyên qua được. Ngược lại không ít cọc tre bị gãy. Đội quân thẳng tắp lần đầu xuất hiện tình hình hỗn loạn. Nhưng tiểu đoàn tiền phong kỵ binh cũng bị chặn lại. Từ Kiêu hét lên một tiếng. Cả đội quân lùi về sau hai bước. Cọc tre cũng đều được thu lại. Ngay sau đó cọc tre lại được đưa ra trở nên rất chỉnh tề. Đội quân tiến về trước hai bước. Cây tre lại theo. Quy luật một tới một lùi. Tiểu đoàn tiên phong của kỵ binh đảng Hạng cũng không còn một người nào sống sót. Tiểu đoàn tiên phong tài giỏi nhất đều không còn một ai. Khiến kỵ binh đảng Hạng cực kỳ chấn động. Chúng chủ trương mạnh mẽ, dũng cảm, tác chiến không sợ chết cũng là thật, nhưng bây giờ chúng cũng không thể dựa vào quân đội. Cũng không tìm được cách phá giải. Trận này đánh thế nào được nữa, xông lên đưa đầu vào chỗ chết giống tiểu đoàn tiên phong sao? Kỵ binh đảng Hạng tung hoành trên chiến trường mấy mươi năm lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Ngược lại với kỵ binh đảng Hạng, tinh thần binh sĩ Thiết Lâm quân trong đội quân ngày càng cao, Từ Kiêu phấn khích cực kỳ. Thậm chí còn ngẩng đầu lên trời huýt sáo. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đi tòng quân đến nay được đánh một trận sảng khoái như vậy. Thích quá, tùng tùng tùng, tiến. Từ Kiêu hét lên, đội quân lại khởi động lần nữa. Dẫm lên thi thể của tiểu đoàn tiên phong. Tiến đến chỗ quân chủ lực của đối phương. Kỵ binh đảng Hạng muốn lùi về sau. Nhưng kỵ binh ở phía sau không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Vẫn tiến vào trong hẻm núi. Cuối cùng đội quân tiến đến trước mặt chủ lực kỵ binh. Dừng, tấn công, thu lại, ba tiếng hét vang lên. Nhóm kỵ binh trước mặt ngã xuống. Các huynh đệ, đợi thêm chút nữa thì chúng ta đều sẽ chết. Xông lên, cuối cùng có kỵ binh đảng Hạng không chịu được nữa. Mặc kệ mọi thứ lao đến chỗ đội quân. Tiếc là lúc này khoảng cách giữa họ quá gần. Không có không gian cho ngựa chiến tăng tốc tấn công. Hơn nữa Từ Kiêu đã chuẩn bị trước. Sau khi ra lệnh, quân đội lại thay đổi cách phòng thủ. Dễ dàng đâm vào đợt tấn công này. Sau đó Từ Kiêu lại ra lệnh. Phía sau đội quân lại có một nhóm binh sĩ cầm tre lao đến. Vẫn là ba người một nhóm. Cầm cây tre thô to đâm ra từ giữa hai tấm khiên. Lại thêm mấy mươi kỵ binh và ngựa chiến trở thành thi thể. Đội quân lại tiến về trước hai bước. lực lượng ban đầu vẫn áp dụng cách phòng thủ này đâm đến chỗ kỵ binh đảng hạng. Các binh sĩ phía sau phụ trách tấn công. Đội quân tiến hai bước thì dừng. Mỗi lần dừng đều sẽ cướp đi mấy chục tính mạng kỵ binh và ngựa chiến của đảng hạng. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Bờ sông trở thành bùn. Ở một bên khác của hẻm núi, kỵ binh đảng hạng vẫn tiến vào trong hẻm núi nhưng tốc độ càng lúc càng chậm. Cuối cùng dừng hẳn lại. Cuối cùng tướng lĩnh đảng hạng chịu trách đàn áp nhận thấy tình hình không ổn. Tìm một hòn đá trèo lên trên xem mới biết phía trước xảy ra chuyện gì. Hắn ta cũng hoảng sợ toát cả mồ hôi. Ô Kim, thu binh, tướng lĩnh khàn giọng gào lên. Keng, keng, keng. Binh truyền lệnh phía sau lập tức gióng lên tiếng chiêng. Đỉnh núi bên trái đột nhiên xuất hiện hai mũi tên. Tướng lĩnh đứng trên hòn đá và binh truyền linh gióng chiêng đều bị bắn chết. Đội quân phía sau hỗn loạn. Không ít kỵ binh quay ngựa muốn lên núi nhưng tiếc là vách núi khá dốc. Người còn không trèo lên được huống hồ gì ngựa chiến. Đám khốn rụt đầu như rùa có bản lĩnh này ra đây đánh với ông này. Rất nhiều kỵ binh đều giơ đao lên lớn tiếng gào lên với trên núi. Đừng mắng nữa. Mau rút lui thôi. Một tướng lĩnh khác thay thế vị trí của tướng lĩnh đã chết. Chỉ huy mọi người rút lui. Đúng lúc này, mấy trăm binh sĩ Đại Khang bỗng xuất hiện trong rừng cây phía sau đội quân. Họ đều cầm khiên và cọc tre dài cấp tốc dàn thành hai đội quân mới. Một tiến về trước, một về sau. Vị trí ở giữa có mấy chục binh sĩ cầm sẻng nhanh chóng đào hố. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đợi được chúng vào hẻm núi. Nếu để chúng chạy thì ông đây mất mặt lắm. Trung Ngũ lau mồ hôi, bật cười. Đến giờ hơn 1000 kỵ binh đảng hạng khí thế sục sôi đều bị đội quân chặn lại trong thanh thủy cốc nhỏ hẹp. Bên dưới, ông Triệu vui mừng nhảy cẳng lên. Miệng cứ lẩm bẩm, hay lắm, hay lắm. Lúc này ông ta cũng không còn bất mãn gì với Kim Phi nữa. Thay vào đó là sự kính phục vô vàn. Thảo nào Khánh Hoài lại giao Thiết Lâm quân cho y. Kim tiên sinh này đúng là người có tài. Không chỉ có tài mà còn có thể bình tĩnh mọi lúc. Từ đầu đến cuối ông Triệu không thấy Kim Phi có bất kỳ động tác mất bình tĩnh nào. Vẫn cứ đứng trên gò đất cao ung dung chỉ huy chiến đấu. Phong thái không khác mấy so với Khánh Hoài. Ông ta đâu hề biết đây cũng là lần đầu tiên Kim Phi thấy được cảnh tượng này. Lúc kỵ binh đảng hạng đánh tới, y cũng sợ chết khiếp như những binh sĩ mới. Chẳng qua y biết rõ mình đã không còn đường lui. Chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh. Bề ngoài có vẻ là ung dung bình thản nhưng thật ra có trời mới biết y căng thẳng đến mức nào. Cũng may kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi. Bao vây thành công. Tiếp theo chỉ cần Trung Ngũ và Từ Kiêu không phạm sai lầm dẫn dắt đội quân tiếp tục tiến về trước. Sớm muộn gì cũng sẽ giết hết kỵ binh đảng hạng trong hẻm núi. Kim Phi lại làm động tác tay. Nhịp gióng trống lập ức trở nên dồn dập hơn. Từ Kiêu ngẩng đầu lên nhìn cờ. Phấn khích siết chặt nắm đấm. Bao vây hoàn thành. Cách chương.